Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 87, hai vị cố vấn đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên một chiếc cầu gỗ nhỏ, ánh trăng chiếu xuống đáy hồ khiến cho cảnh vật trở nên lung linh hơn. Một người mặc áo choàng màu đen, trên chiếc áo choàng đó được tô điểm những đám mây màu đỏ và viền màu trắng. Điều quỷ dị là ở trong chiếc áo choàng đó không phải là người mà nó mọc dài ra hai vật dài màu trắng có hình giống như lá cây bắt ruồi. Hai chiếc lá ụp vào nhau, ẩn trong chiếc là một người nửa trắng nửa đen có hình thù quái dị. Cộp cộp, hắn nghe được âm thanh bước chân vang lên thì lẳng lặng lên tiếng nói. Thế nào rồi, một người nam nhân cao gầy mang theo một chiếc mặt nạ màu vàng cam. Ngoài ra chiếc mặt nạ có hình khá quái dị, nó giống như có hình xoắn ốc mà vị trí xoắn ốc lại bên con mắt phải của hắn. Lỗ tròn nho nhỏ mở ra để lộ ra một con mắt Serenian màu đỏ với ba cái câu ngọc. Người này cũng mặc một bộ y phục áo choàng đen cùng với đám mây màu đỏ được in trên áo. Hai tay hắn thõng thoải, bước chân từ từ tiếp cận người nam nhân nửa trắng nửa đen kia mà nói. Hắn quả thực không hổ là vĩ thú không đuôi. Mặc dù hắn đã mất đi thanh Samehada nhưng tốc độ khôi phục thương thế của hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Ngươi đã cho hắn biết thân phận của ngươi. Từ trong chiếc lá ụp vào nhau phát ra âm thanh kỳ quái của tên nửa trắng nửa đen. Đúng vậy, hắn thực sự là người đáng tin và ta tin tưởng hắn sẽ không phản bội chúng ta. Chấm, người nam nhân đeo mặt nạ vàng cam lẳng lặng đáp lại. Bàn tay hắn đeo một chiếc găng tay màu đen, nó nhẹ nhàng cầm lên mặt nạ mình đem chiếc mặt nạ điều chỉnh lại sau đó tiếp tục lên tiếng nói. Kế hoạch hiện giờ đã bị phá hư, chúng ta cần cải biến kế hoạch. Ahat, trong chiếc áo bào đen kia phát ra âm thanh kinh ngạc xen lẫn một chút thất vọng từ người nam nhân nửa đen nửa trắng. Người nam nhân nửa đen nửa trắng lại nói với giọng ai oán. Ta thực sự thất vọng khi được nghe ngươi nói điều đó. Điều này nằm ngoài dự liệu của ta. Chấm, hai tay người nam nhân đeo mặt nạ dang rộng ra, hắn tiếp tục kể lể với tên nam nhân nửa đen nửa trắng. Itachi đã chính thức phản bội chúng ta. Giờ không còn điều gì ngăn cản chúng ta nữa. Mọi giới hạn về làng lá đã chính thức bị hủy bỏ. Tuy nhiên điều này cũng mang lại tin tức xấu nhất cho chúng ta. Nếu như chúng ta muốn nắm lấy cửu vĩ và thất vĩ, chúng ta rất có thể phải đối đầu với hai người có Mangekyo Serenian vĩnh cửu, một người đạt được Mangekyo Serenian vĩnh cửu kèm theo mộc độn của Senju Hashirama. Với lực lượng hiện nay của chúng ta, nếu chúng ta mạnh mẽ đối kháng với chúng, thất bại sẽ thuộc về chúng ta. Chính vì lý do này chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Ta đồng ý với ngươi. Âm thanh nho nhỏ phát ra, đầu người nam nhân nửa trắng nửa đen liếc về phía tên nam nhân đeo mặt nạ. Hai tay hắn buông thõng xuống, gió lạnh thổi nhẹ qua tà áo của hắn. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, tuy nhiên việc đó sẽ khiến cho chúng ta mất thêm khá nhiều thời gian. Đầu người nam nhân đeo mặt lạ hơi cúi xuống, hắn dường như rơi vào trầm tư. Mất một khoảng thời gian thì hắn mới tiếp tục nói chuyện với tên nửa đen nửa trắng. Cần phải làm như vậy để kế hoạch chúng ta có thể tiếp tục thuận lợi. Hiện giờ Itachi đã phản bội chúng ta, hắn có lẽ đã được tên Senju Uchiha đưa ra điều kiện đặc biệt nào đó. Người nam nhân nửa đen nửa trắng nhìn về phía ánh trăng đang phản chiếu ở dưới nước, hắn lên tiếng nói với giọng điệu nghi ngờ. Ta thực sự vẫn không thể tin tưởng được Uchiha Itachi đã phản bội chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đã cùng với Uchiha Sasuke trở về làng lá, rốt cuộc tên kia đã làm thế nào để thuyết phục được họ. Hai tay khoanh lại trước ngực, người nam nhân đeo mặt nạ vàng cam bình bình đạm đạm mà đáp lại. Chúng ta đã quá coi thường đến sự tồn tại của hắn. Hiện giờ kế hoạch của chúng ta cần phải sửa đổi nếu như không muốn kế hoạch này hoàn toàn bị phá hủy. Nếu như hắn có thể thuyết phục được Sasuke thì hắn quả thực là một đối thủ đáng gờm. Hiện giờ đã có khá nhiều thành viên Akatsuki bị giết, người nam nhân nửa đen nửa trắng liếc mắt nhìn về phía người nam nhân đeo mặt nạ. Trong giọng nói của người nửa đen nửa trắng mang theo vài phần thất vọng. Mặc dù sự thật hiện ra trước mắt, nhưng ta vẫn không thể tin được rằng đã có quá nhiều thành viên Akatsuki đã chết. Họ có rất nhiều vấn đề nhưng mọi người đều tự nguyện gia nhập Akatsuki. Người nam nhân đeo mặt nạ buông thõng hai tay, ánh mắt hắn trong lúc này cúi nhìn xuống nước, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên chiếc mặt nạ màu vàng cam của hắn. Hắn tiếp tục lên tiếng đáp lại, Deidara, Sasori, Hidden, Kakuzu. Trong giọng nói mang theo một chút cảm thán, hắn thoáng dừng trong phút chốc sau đó nói tiếp. Không có họ chúng ta đã không thể tiến xa được như ngày hôm nay. Mục đích cuối cùng của ngươi đã bị phá vỡ, Tobi. Liếc mắt nhìn về phía người nam nhân đeo mặt nạ, người nam nhân nửa đen nửa trắng lạnh nhạt đáp lại. Trong giọng nói có một chút chê trách, vậy tiếp theo ngươi phải làm thế nào? mỗi người đều sẽ có một điểm yếu, ta chắc chắn là như vậy. Hai tay khoanh lại trước ngực, Toby tỏ ra mình cực kỳ tự tin. Hắn liếc mắt nhìn về phía người nam nhân nửa đen nửa trắng mà tiếp tục nói ra ý tưởng của mình. Ta tin hắn cũng sẽ có điểm yếu của mình, chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu này. Trước đó có lẽ ta sẽ đi tìm Danzo một chuyến, bệnh viện của làng lá. Một nữ nhân xinh đẹp tóc vàng mở cửa sau đó lên tiếng nói. Sakura, cùng vào đi thôi. Đợt phẫu thuật này có lẽ ta cần có sự giúp đỡ từ em. À, nghe được lời này thì thiếu nữ tóc hồng có vài phần kinh ngạc hô lên. Nắm tay đặt nhẹ trước miệng của mình, ngay sau đó nàng xuất hiện một nụ cười lên tiếng nói. Vâng, bàn chân bước thật nhanh tiến vào trong phòng phẫu thuật, Senju Sunet nhìn về phía người thanh niên đẹp trai ngồi ở ghế. Khi mà đôi mắt xinh đẹp của nàng đối mặt với hắn khiến cho hắn phát hiện ra được nàng đang nhìn về phía hắn thì lập tức trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười rạng rỡ mà lại tự tin. Khuôn mặt Sunet trở nên có chút phức tạp khi nhìn về phía hắn. Đôi môi đỏ mọng mê người nhẹ nhàng mấp máy. Được rồi, mọi người trở lại đây đi. Một nam nhân với nước da trắng bệch và con ngươi giống như con mắt của hắn, hắn tựa lưng vào tường sau đó lên tiếng nói. Xem ra Senju Uchiha không tệ nha. Không nghĩ ra được Uchiha lại có thể dễ dàng tạo ra hai cặp mắt mang Genkyo Sharingan vĩnh cửu. Trong khi đang ngồi trên ghế thì Uchiha nghe được lời nói của Orochimaru khiến khóe miệng Senju Uchiha kéo lên. Hắn có vài phần bực tức nhìn về phía Orochimaru mà lên tiếng. Orochimaru, ta không phải bảo ngươi biến hình rồi sao? Ngươi rõ ràng cố ý đối đầu với ta mà. Nga, Orochimaru chỉ phát ra một tiếng kinh ngạc hô lên mà thôi. Tuy nhiên ngay sau đó hắn nhìn về phía Senju Uchiha với ánh mắt đầy hứng thú. Ai biết được đây, nếu như ta nói lúc đó ta quên mất biến hình, Uchiha sẽ tin sao? Trong lòng Uchiha thầm gào lên, tin cái rắm ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có chút bực tức nhưng sự việc đã diễn ra hắn khó lòng mà nói được gì nữa. Dù sao thì binh đến tướng ngăn, nước đến thành thành đỡ, lo cái gì? Tuy nhiên Senju Uchiha vẫn là tiếp tục nói. Thiếu cho ta ở đó giả ngu, ọt ọt, bất chợt một âm thanh phát ra đánh ngắt quãng lời nói của Senju Uchiha. Trong lúc này thì Naruto đang ôm bụng phát ra âm thanh phản đối dữ dội. Hiển nhiên hắn trong lúc này cảm giác được cực kỳ đói bụng. Kakashi đang nhàn nhã đọc sách 18, cũng lập tức ngừng lại. Ánh mắt Kakashi lập tức nhìn về phía Naruto, Senju Uchiha mở miệng nhắc nhở, Naruto, anh nghĩ em nên đi kiếm một cái gì đó về ăn trước đi. Cuộc phẫu thuật này cũng chỉ ít kéo 1-2 tiếng đồng hồ. Thế nên anh nghĩ nếu em đói có thể đi ăn trước. Đầu Naruto lắc lắc, hắn một mực nhất quyết ý định của mình. Sasuke, cậu ấy cũng chưa ăn gì. Em muốn sau cuộc phẫu thuật này sẽ cùng với cậu ấy ăn. Khóe miệng Senju Uchiha hơi kéo lên, hắn nở nụ cười nói. Xem ra tình cảm giữa em và Sasuke rất tốt nhỉ. Tất nhiên rồi, Naruto lập tức mỉm cười, nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Cậu ấy là bạn thân nhất của em mà. Nói đến đây thì Naruto ngừng lại một chút sau đó mới lên tiếng nói. Cảm ơn anh Uchiha. Vì cái gì? Đôi mắt Senju Uchiha nhìn chăm chú về phía Naruto. Naruto cười lớn nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Vì anh đã đem Sasuke trở lại. Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn chỉ mỉm cười một cái đáp lại Naruto. Trong đám người chờ đợi thì có Hatake, Kakashi, Uzumaki, Naruto, Uzumaki, Karin cùng với hai người bọn hắn Senju Uchiha và Orochimaru. Senju Uchiha nắm lấy hai tay của mình sau đó lẳng lặng nhìn về phía Naruto mà nói. Hiện giờ Sasuke đã được phẫu thuật cấy ghép đôi mắt của mình. Một khi anh em họ đạt được mang Genkyo Sharingan vĩnh cửu thì thực lực họ sẽ trực tiếp vượt qua mọi người. Ngay cả Sunet hiện nay cũng không phải đối thủ của họ. Wow, Naruto nghe thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt của cậu trở nên cực kỳ kinh hãi. Naruto lập tức lên tiếng hỏi Senju Uchiha, ngay cả bà Sunet cũng không sánh bằng, cậu ấy liệu có mạnh như vậy? Đầu Senju Uchiha gật một cái, hắn lên tiếng nói, chính vì vậy anh sợ rằng nếu như em không cố gắng đuổi theo cậu ấy. Em sẽ hoàn toàn thua cuộc, mang Genkyo Sharingan vĩnh cửu thực sự là một cái máy ăn gian. Anh dám đảm bảo rằng sau khi cậu ta đạt được mang Genkyo Sharingan vĩnh cửu, cậu ta trực tiếp đè em ra đánh mà em không có sức phản kháng. Anh chắc chắn đấy, nghe được lời nói của Senju Uchiha thì khuôn mặt Naruto trực tiếp trở nên ỉu xìu. Senju Uchiha cười nói, cố gắng nên, anh tin tưởng em nhất định sẽ đuổi kịp Sasuke. Bàn tay đưa lên vỗ vỗ vai của Naruto. Thực ra thì Senju Uchiha đang chôn vào lòng Naruto một mầm cây nhỏ. Hắn vì sao phải làm vậy thì mọi việc này đều có sự suy tính của hắn. Cộp cộp, bất chợt tiếng bước chân vang lên làm cho Senju Uchiha nhíu mày lại. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói, tính, đánh hơi thật là mau. Đánh hơi gì cơ? Naruto lập tức tò mò lên tiếng hỏi. Bàn tay Senju Uchiha phất ra một cái sau đó lên tiếng đáp lại Naruto. Không có gì, Senju Uchiha vừa dứt lời được một lúc thì hai người bước tại chỗ ngoặt lập tức đến nơi này. Hai người này không ai khác ngoài hai vị cố vấn của làng lá Homura và Yute tên cả. Senju Uchiha không nghĩ tới hai người này lại tìm đến Senju Uchiha nhanh như vậy. Hatake Kakashi lập tức lên tiếng chào hỏi, khóe miệng Senju Uchiha hơi kéo lên, vẻ mặt Uchiha hiển nhiên có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy có chút khó chịu trong lòng nhưng Senju Uchiha vẫn lên tiếng chào hỏi. Hai vị cố vấn khỏe, vẻ mặt Naruto lập tức biến thành tò mò nhìn về phía trước, rõ ràng một bà lão và một ông lão mặc một bộ áo khoác màu trắng. Đôi mắt Naruto chớp chớp vài cái sau đó cái môi của hắn tều ra quay về phía Kakashi hỏi. Thầy Kakashi, họ là ai vậy? Thấy được vẻ bất kính như vậy thì Kakashi lập tức mở miệng nhắc nhở Naruto. Naruto, đây là hai vị cố vấn bên cạnh ngài Hokage đệ ngũ. Họ chuyên giữ chức trách cố vấn cho ngài Tsunade, ngài Yutei Koharu và ngài Mitokado Homura. Orochimaru vẫn khoanh tay trước ngực lạnh lùng như không có việc gì, hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Hai vị đã lâu không gặp. Homura nâng lên chiếc kính trên mắt của mình, hắn lạnh lùng nói với Orochimaru. Orochimaru, ngươi đã trở về làng lá, chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt làng lá lần nữa? Nga, Orochimaru chỉ kêu lên một tiếng ra vẻ vài phần kinh ngạc trước những lời nói của Homura. Hắn mỉm cười lên tiếng nói, ai biết chứ, tôi được người mời trở về làng lá a. Nghe được lời này thì cả hai người Koharu và Homura đều nhăn mày nhìn về phía Senju Uchiha. Dường như họ muốn nghe được câu trả lời chính thức của Senju Uchiha. Trong lòng Senju Uchiha tràn ngập sự khó chịu, mỗi lần có việc y như rằng hai người này đến nhanh nhất. Sự đáng hơi này so với chó ninja còn cao cấp hơn nhiều. Trong lòng Uchiha nghĩ như vậy nhưng hắn tất nhiên không nói ra miệng. Senju Uchiha nắm lại nắm tay ho khan vài tiếng nói, hiện giờ làng lá chúng ta đã bị suy yếu một nửa. Sự trở về của Orochimaru sẽ rất hữu ích. Các vị trong lòng đều rõ ràng tại sao Orochimaru tấn công làng lá. Thế nên thay vì tạo ra một kẻ địch chúng ta hãy để hắn trở về đi. Senju Uchiha đang nói chuyện thì lập tức bị Yutei đánh ngắt quãng. Đôi môi tái nhợt trên khuôn mặt nhăn nheo phát ra âm thanh chất vấn. Cậu dám đảm bảo hắn ta sẽ không tấn công làng lá lần nữa sao? Hắn chính là ninja phản bội của làng lá, chính hắn là người đã đẩy làng lá vào trong tình trạng này. Trong lúc này thì Senju Uchiha chỉ nheo mày lại nhìn về phía hai vị cố vấn, Senju Uchiha tiếp tục nói. Tôi biết nhưng thay vì để một ninja phản bội cấp S tồn tại ở ngoài thì tôi tình nguyện để hắn trở về làng lá. Nếu như các vị vẫn còn sợ hãi điều này thì tôi dám đảm bảo tính mạng của tôi ra hắn sẽ không tấn công làng lá nữa. Một khi làng lá bị tấn công chính tay tôi sẽ giết chết hắn. Hai người nhăn mày lại khi nghe được những lời đầy tự tin của Senju Uchiha. Hai người trầm ngâm một lúc thì Homura lên tiếng hỏi, nghe nói cậu mang theo Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi trở lại làng lá. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn tiếp tục lên tiếng nói. Uchiha Itachi vốn không phải là một ninja phản bội, tôi nghĩ cũng là lúc cậu ta nên trở lại làm việc cho làng lá chúng ta. Các vị không cảm thấy vậy sao? Hiển nhiên đám người này đều sợ Uchiha Itachi. Cả hai người đều tham gia diệt tộc Uchiha khi xưa. Tất nhiên hai người sợ hãi anh em nhà Uchiha sẽ trả thù họ. Trong lòng Uchiha cười lạnh một tiếng, hắn có chút coi thường hai cái lão nhân này. Sống từng tuổi này rồi mà còn tham sống sợ chết, trong lòng Senju Uchiha thầm nghĩ, thế nào chỉ có hai người này tới, lão già Danzo không có đến, lão toan tính điều gì đây? Yutei Koharu không lo ngại sự tồn tại của đám người Naruto và Kakashi ở đây mà trực tiếp tiến hành chất vấn đối với Senju Uchiha. Uchiha, cậu có nghĩ hay không nếu để cho Uchiha Sasuke biết được việc kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta rất có thể phản ra làng lá và trở thành một ninja phản bội. Nghe được Yutei nói như vậy thì lập tức Naruto lên tiếng hỏi, giọng cậu nói khá to. Bà lão, bà nói Sasuke, cậu ta sẽ trở thành ninja phản bội là sao hả? Senju Uchiha coi như không thấy sự tồn tại của Naruto, hắn lên tiếng nói. hai người không phải lo. Nếu như Uchiha Sasuke tìm người trả thù chắc chắn sẽ không tìm làng lá để trả thù. Thế nên hai người yên tâm một điều, Uchiha Sasuke sẽ tuyệt đối không trở thành ninja phản bội. Sau cuộc phẫu thuật này thì hai anh em họ sẽ trở thành ninja đặc biệt, chỉ nghe lệnh Hokage đệ ngũ mà thôi. Họ sẽ không nghe lệnh bất cứ ai ngoại trừ Hokage đệ ngũ cả, ngay cả tôi cũng không có quyền ra lệnh cho họ. Như vậy hẳn các vị yên tâm rồi. Homura trực tiếp nâng lên mắt kính của mình, hắn gật đầu nói. Chúng ta hy vọng là như vậy. Nếu không chúng ta sẽ chỉ có thể đưa anh em họ vào danh sách những kẻ phản loạn và chúng ta sẽ không tiếc giả cả nào tiêu diệt anh em họ. Cái gì? Naruto lập tức hét lớn khi nghe được lão già Homura nói như vậy. Hatake Kakashi lập tức mở miệng khuyên can hai người. Được rồi, Naruto, bàn tay đưa lên giữ chặt bả vai của Naruto. Naruto ngập ngừng nhưng cũng trở nên an tĩnh trở lại. Được rồi, nếu mọi chuyện như vậy, chúng ta đi thôi, Homura. Yuteten Koharu lập tức mở miệng lên tiếng nói với Senju Uchiha. Nói xong thì Koharu trực tiếp xoay người lại rời đi. Hiển nhiên Homura cũng đi song song với Yuteten rồi. Trước khi đi Yuteten lập tức cảnh cáo Senju Uchiha. Cậu Uchiha, nếu như cậu làm mọi chuyện cũng cần suy nghĩ trước khi làm. Nếu không hậu quả sẽ rất tệ. Senju Uchiha nhếch miệng mỉm cười nói. Cảm ơn ngài cố vấn đã đề tỉnh, ta chắc chắn sẽ ghi nhớ lời của hai vị. Nhìn được bóng người đi xa thì Orochimaru khoanh tay lại trước ngực, chiếc lưỡi dài của hắn thè ra, hắn cười lạnh đối với Senju Uchiha. Xem ra làng lá không thái bình như mặt ngoài a cách chương.